Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 164, Võng Du Đại Thần, 24. Gocchuyenaudio.com. Khi đi đến bệnh viện An Ý bị y tá để lên xe bệnh và di chuyển đến phòng phẫu thuật, còn Lục Cẩn Hiên thì vào phòng bệnh nằm nghỉ ngơi khi được băng bó. Anh hôn mê 4 ngày mới tỉnh. Khi anh tỉnh, câu đầu tiên anh hỏi là Cố Nhi băng cô ấy đâu? Y tá nhìn anh sắc mặt trắng bệch khi mới tỉnh sau 4 ngày, câu đầu tiên anh hỏi lại là cô gái đó, làm y tá cảm thán không thôi, anh đúng là người đàn ông. Tốt à, cô ấy kia rất may mắn khi có anh là chồng đó. Cô Cố Nhi băng không sao? Cô ấy đã đỡ hơn mà, tôi thấy hồ sơ anh đang làm bác sĩ. Lục Cẩn Hiên gật đầu, đúng. Cô y tá im lặng, sau đó nói cô Cố chưa tỉnh nên anh ở đây nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Lục Cẩn Hiên mím môi, tôi muốn đi xem cô ấy. Y tá thở dài nhìn vẻ mặt quyết tâm của anh, cô nói được, mời anh theo tôi. Cô y tá đi lên đỡ anh vào xe lăn, vì cánh tay anh mới lành nên anh đang mệt mỏi, cơ thể lại yếu nên cô y tá đỡ anh lên xe lăn. Cô y tá đẩy anh đi đến phòng của An Ý, miệng cô đang gắn oxy, trông cô cực kỳ yếu ớt. Lục Cẩn Hiên nắm chặt bàn tay thành quyền, nếu anh sớm biết cô sẽ bị như vậy, anh đã đến sớm hơn, anh nhất định sẽ không buông tha cho con khốn Lữ Anh Mai. Và thằng khốn Lục Tử Kiệt, đây cũng là lần đầu tiên Lục Cẩn Hiên giận dữ đến mức muốn giết cả thế giới này. Y tá bên cạnh thấy khí thế lạnh băng như tu la đến từ địa ngục nhìn cô, mà cô y tá hoảng sợ, cô nói anh muốn về phòng không? Lục Cẩn Hiên thu liễm nụ cười tàn nhẫn, anh lạnh nhạt nói không cần, tôi muốn vào thăm vợ tôi, cô có thể đi về. Cô y tá không nói hai lời bỏ đi. Lục Cẩn Hiên ngồi bên cạnh An Ý rất lâu, anh đã khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc. Băng Nhi xin em đừng chết, nước mắt anh rơi làm ướt cả chiếc áo bệnh nhân trên người anh ngồi đó không biết đã bao lâu thì ngủ. Khoảng 2 tiếng sau, Tiêu Yến Mi và Thẩm Ngôn nghe tin tức trên TV vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi thấy cảnh này, Tiêu Yến Mi dường như ngất xỉu. Đến nơi, khi thấy người viện trưởng đang khóc trong vô vọng, Thẩm Ngôn đỡ cô híp mắt nhìn vào bên trong, trong lòng lại hỏi hệ thống 488.488 Cố Nhi băng đã chết. 488. Không, cô ấy chỉ hôn mê, ngày mai sẽ tỉnh lại. Thẩm Ngôn không nói gì, đi an ủi Tiêu Yến Mi, em khóc bác sĩ Cố sẽ không vui đâu. Tiêu Yến Mi ngừng khóc, nhưng Thẩm Ngôn ngữ khí khẳng định nói bác sĩ Cố sẽ không chết. Tiêu Yến Mi gật đầu, mong Cố Nhi băng sẽ không sao, để đi dự đám cưới của cô và Ngôn. Tiêu Yến Mi thầm cầu nguyện cho An Ý. Lục Cẩn Hiên đã tỉnh, thấy hai thì vội đứng lên, ai ngờ bị té được Thẩm Ngôn đỡ. Viện trưởng, anh bị sao? Tôi không sao, Lục Cẩn Hiên hờ hững đáp. Tiêu Yến Mi thấy tình trạng anh sa sút mà đi an ủi bác sĩ Cố sẽ không sao đâu. Lục Cẩn Hiên cười, tôi biết cô ấy sẽ không bỏ tôi đi, nghe thấy anh nói mà Tiêu Yến Mi lẫn Thẩm Ngôn đều chết lặng. Đột nhiên suy nghĩ, nếu Cố Nhi băng chết, người đàn ông trước mặt chúng ta đây sẽ điên đến cỡ nào. Cách chương.